chẳng lẽ là Hiên Viên Thanh Lăng hai ngày qua này cái kia? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.